tôi sẽ để ngay dòng chữ trang đầu cuốn sách. Tất cả những nhân vật và tình huống trong câu chuyện đều do tác giả tưởng tượng. Nếu có sự trùng hợp ngẫu nhiên thì đó là chuyện ngoài ý muốn, tác giả không chịu trách nhiệm. Tôi đã từng thấy những cuốn sách ghi như thế, và thật mừng là con tí xuống đã ân cần nhắc cho tôi nhớ điều đó. Từ khi tìm ra lối thoát, tôi không còn ngần ngừ khi thấy số phone của ông giám đốc Hải Cò và bà hiệu trưởng Tùn hiện ra trên màn hình điện thoại của tôi nữa. Tôi hét vào ống và nói, yên tâm, sẽ không có bất cứ một bản tham luận nào. Yên trí, Ủy ban UNESCO của Liên Hiệp Quốc sẽ không biết ở Việt Nam từng có một bé trai dùng bé gái lên giường, một chút trăng, tuổi 8 tuổi, và họ cũng không biết có từng một phiên tòa kể tội ba mẹ nào hết. Tôi tắt máy tắc lưỡi, Ủy ban UNESCO không biết, nhưng cái cuốn sách này in ra thì cả thế giới đều biết. Ủa, nhưng tại sao lại phải giấu khi mà những gì đó đã xảy ra với bọn nhóc chúng tôi chắc chắn không phải là điều gì bí mật với trẻ con. Chắc chắn có bậc làm cha làm mẹ không biết lũ con cái đang giở những trò gì sau lưng họ. Mặc dù có thể đó chính trò mà bậc làm cha làm mẹ khi con bé cũng đã từng làm sau lưng các bậc làm ông làm bà đó. Thực lòng mà nói, khi tôi quyết định phanh phui những chuyện này ra, những người mà tôi sợ nhất không hẳn là Hải Cò và con Tùn, mà chính là ba mẹ tôi, cũng như ba mẹ tụi bạn tôi. Trong mắt các bậc làm cha làm mẹ, khả kính đó thì xưa nay chúng tôi vẫn là những đứa con ngoan. Nhưng bây giờ khi đọc cuốn sách này, họ chợt nhận ra rằng chúng tôi không ngoan như họ tưởng. Mặc dù rốt cuộc thì những đứa con không ngoan đó vẫn thành những người trong xã hội, vẫn thành ông giám đốc này, bà hiệu trưởng kia, ông nhà văn nọ. Và tôi không chỉ sợ ba mẹ tôi, ba mẹ thằng Hải Cò, ba mẹ con Tí Xuống và ba mẹ con Tùn, mà sợ tất cả các bậc làm cha làm mẹ khác trên đời. Đọc xong cuốn sách này, họ sẽ giật mình, từ đó bắt đầu nhìn con cái bằng ánh mắt khắt khe hơn, và dĩ nhiên là ngờ vực hơn. Như thế đã có cái gì thì con nào cũng sắp sửa làm và hết sức bậy bạ. Thực ra thì bọn trẻ con đều hồn nhiên. Chúng tôi lỡ tay phá hỏng khu vườn nhà thằng Hải Cò chẳng qua là do ngây ngô. Lúc đó chúng tôi vẫn tin vào điều chúng tôi làm. Thậm chí đêm đêm tôi vẫn nằm mơ thấy những hòm vàng chôn dưới những gốc mận sau nhà Hải Cò. Sau này khi ăn người lớn thì tôi thất vọng khi thấy người lớn không có được thái độ trong sáng như lúc họ còn là trẻ con. Người lớn bảo bọn trẻ con chúng tôi trí thức mới là kho báu thực sự, nhưng nhiều người trong số họ không hề muốn chinh phục trí thức mà chỉ thích săn bằng tìm cấp. Người lớn cũng nói như vậy về tình yêu và đối xử với họ cũng như cách thô bạo như họ đã đối xử với tri thức. Bây giờ con tôi cũng hay hỏi tôi về tình yêu. Tự dưng tôi nhớ đến con Tùn và nói, tình yêu là một cuộc rượt bắt, nhưng trong nhiều trường hợp người ta cố rượt theo người này, nhưng rốt cuộc lại bắt được người khác, con ạ. Con tôi may mắn hơn nhiều người, nó bắt đúng người mà nó rượt, nhưng tôi vẫn lo lắng. Người ta bảo hôn nhân là mồ chôn của tình yêu có đúng không hả ba? Tôi nghĩ đến cuộc hôn nhân êm đẹp của con Tí Xuống nhún vai. Hôn nhân không chôn ai hết, chỉ có người chồng và người vợ chôn lẫn nhau nếu họ muốn như vậy. Thế tại sao? Tôi nghe ngàn câu hỏi của con tôi. Con ơi, những cặp vợ chồng tan vỡ là những người nghĩ rằng hôn nhân là điểm kết thúc của tình yêu, trong khi thực ra nó là điểm bắt đầu.